Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết chị gái bị hắn đánh đập dã man nhiều lần, bao nhiêu dồn nén bức xúc, thằng em vớ được con dao thái chuối để nấu cám cho heo, nó vung lên xả tới tấp vào thằng anh rể. Bao nhiêu căm phẫn thay cho chị bấy lâu này, nó trút hết lên đầu anh rể với những nhát dao chí mạng, chém người như chém chuối, không một chút ghê tay. Thằng anh rể đổ vật xuống, hàng xóm kéo sang thấy vẫn thở thoi thóp, đưa đến bệnh viện thì chưa đầy 5 phút sau nó chết. Thằng em vợ thì bị công an huyện đến còng tay giải đi luôn. Lúc người ta khiêng hắn đến, bác nhìn thấy quá đỗi hãi hùng, mặt bị băm vằm nát bét, lòi cả một con mắt ra ngoài, lủng liếng chực rơi ra. Mấy nhát vào đỉnh đầu nứt hộp sọ, phổi não nhễ nhại ra ngoài. Ngực bụng bị hàng chục nhát nát bươm, máu chảy xối xả như suối. Hắn chết vậy cũng là may, nếu có sống thì tàn phế cả đời, giặt dẹo còn khổ hơn. Chính bác là người đẩy hắn vào nhà xác. Bệnh viện báo cho người nhà, nhưng hắn quá bạc ác, chẳng ai buồn đưa xác hắn về mai táng. Đây, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng giống nhau là thân xác nằm cả mấy tiếng trong nhà xác mà người thân chưa thể đem về chôn cất. Bác Đồng chép miệng thở dài. Bác có nghe nói cháu ở phòng số 3 đổi phòng cho cô bé mới về đúng không? Tôi gật đầu xác nhận. Kể ra cháu cũng gan góc đấy nhỉ. Bác hỏi thật, ở đấy cháu thấy gì chưa? Tôi kể hết những hiện tượng mà tôi từng gặp cho bác nghe. Nghe xong trầm ngâm một hồi lâu, bác nói: hai đứa đây chết trẻ tội quá. Đứa nào cũng xinh xắn ngoan hiền chăm chỉ, gia cảnh nghèo khó, đến giờ người thân cũng chưa có điều kiện bốc mộ về quê. Hai nấm mồ cạnh nhau vẫn hương tàn khói lạnh, cỏ dại vây quanh hoang hóa. Cháu nghe nói hai cô ấy đều có người hãm hại mới ra nông nỗi thế, có phải không bác? Phức tạp lắm cháu ạ. Có những cái ai cũng biết, cũng thấy, nhưng những người có trách nhiệm thì làm ngơ, cố tình không biết. Là sao bác? Có phải do liên quan đến chú Trọng giám đốc hay không? Tôi hỏi. Bác Đồng rót đầy, ngửa cổ uống cạn một ly rượu, nói tiếp. Cháu nghe những chuyện này thì để bụng, tuyệt đối không kể lể lung tung mà hại thân mình. Bác già rồi, sắp nghỉ hưu chẳng có gì phải sợ. Cháu còn trẻ, tương lai rộng mở phía trước, phải thật thận trọng. Xin việc bây giờ khó lắm, có cơ hội việc làm rồi đừng để đánh mất. Tôi vâng dạ gật đầu, tiếp thu lời chỉ dạy của bác, rồi lắng nghe câu chuyện bác kể. Trước hết là chuyện có thật, mọi người đều biết hai cô ấy đều là bổ nhí của ông Trọng. Tôi giật mình kinh ngạc, chú Trọng già thế rồi, mấy cô ấy đáng tuổi con tuổi cháu, sao lại can tâm làm nhân tình của chú ấy nhỉ? Tôi hỏi. Ông ấy vừa có tiền lại có quyền, tụi nó con nhà nghèo xin mãi mới được việc. Với suy nghĩ không chiều lòng ông ấy thì có lúc ông ấy gây khó dễ, tay trắng mất việc. Chả trách chúng nó được, chỉ trách sự nghèo khó và trách những kẻ dùng quyền dùng tiền o ép người khác để thỏa mãn dục vọng của mình thôi. Nghe những chuyện thế này, tai tôi nóng bừng lên, máu nóng dần dần trong huyết quản. Tôi tin bác Đồng nói chân thật. Bác chỉ còn 4 năm nữa là về hưu, nên chẳng có gì làm bác phải sợ. Bác kể thản nhiên, điềm tĩnh, không phải thập thò giấu giếm như chị Thanh. Bác Đồng kể tiếp. Đây là chuyện có thực. Ông Trọng lúc nào cũng xuống khu tập thể, công khai đưa đón. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.